Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 42, Giang Nam Biến Cố. Ngày hôm đó buổi tối, ở trong đình viện, Nhậm Thiếu Danh cùng Lâm Sĩ Hồng đã là nói chuyện một canh giờ. Hai phe đã trải qua sơ bộ đạt thành thỏa thuận, kết thành liên minh, lúc này ở Giang Nam, bất kể là Thiết Kỵ Hội vẫn là Lâm Sĩ Hồng thế lực. Đều còn chưa tới nơi tự thân cực hạn, cũng chưa kịp ổn định tự thân địa bàn. Vì lẽ đó hai bên đều có ý định duy trì trình độ nhất định cân bằng, nỗ lực phát triển. Đương nhiên, không nói bọn họ suy nghĩ chính là chờ thời cơ thành thục liền chiếm đoạt đối phương. Lúc này hai bên vẫn rất có thành ý. Chờ tất cả bàn luận xong xuôi sau khi, Lâm Sĩ Hồng gọi người đem đã chuẩn bị kỹ càng rượu và thức ăn bưng lên. Hai bên một trận ăn uống linh đình. Bây giờ ngươi và ta chính là người một nhà. Thiếu tên huynh, ngươi và ta chính là làm thinh này một chén. Sau này ngươi và ta hai nhà hợp tác. Ở Giang Nam nhất định nhiều đất dụng võ. Lâm Sĩ Hồng nói rằng. Nhậm Thiếu Danh gật gù. Uống một hơi cạn sạch. Có điều ở chỉ chốc lát sau. Nhậm Thiếu Danh trên mặt vẻ mặt bỗng nhiên biến hóa. Ánh mắt đột nhiên biến hàn. Có độc. Lâm Sĩ Hồng, người dĩ nhiên hạ độc. Lâm Sĩ Hồng sau khi nghe xong trong lòng kinh hãi. Bản năng nói rằng, ta cũng không có hạ độc. Chỉ là những câu nói này làm sao để Nhậm Thiếu Danh tin tưởng. Cùng là một trên bàn. Lâm Sĩ Hồng nhưng là không có biến hóa chút nào. Nhậm Thiếu Danh cùng hắn mang đến hai tên thủ hạ nhưng đồng thời trúng chiêu. Lập tức thì có một cái thủ hạ cố nén đau nhức hét lớn một tiếng. Thật ác độc tâm địa, xem chiêu, Lâm Sĩ Hồng cuống quýt né tránh, người kia giống to, mang bảo vệ băng chủ rời đi, dứt lời chính là hướng về Lâm Sĩ Hồng công tới, đem bọn họ đứng lại cho ta. Lâm Sĩ Hồng cũng là một cái nhân vật kiêu hùng, biết lúc này không thể dễ dàng, lập tức đơn giản đem quyết tâm, dự định đem Nhậm Thiếu Danh đoàn người ở lại chỗ này. Mà hắn hành động như vậy lạc ở trong mắt Nhậm Thiếu Danh. Càng làm cho Nhậm Thiếu Danh cho rằng Lâm Sĩ Hồng là sớm có động lòng tay. Khuya hôm đó, rất nhiều tin tức linh thông thế lực đều biết một cái tin. Lâm Sĩ Hồng hạ độc ám hại Nhậm Thiếu Danh. Kết quả bị Nhậm Thiếu Danh trọng thương chạy ra. Tất cả mọi người biết tin tức này sau khi phản ứng đầu tiên chính là đón lấy Thiết Kỵ xong cùng Lâm Sĩ Hồng thế lực chỉ sợ cũng phải có một. Trận đại chiến, Giang Nam cũng phải càng thêm hỗn loạn. Đại sự này vừa phát sinh, Vân Ngọc Chân Luận võ trọn rể nhất thời bị ép xuống. Đồng thời bởi vì Lâm Sĩ Hồng nghĩa tử còn có Nhậm Thiếu Danh hai người này sốt dẻo nhất trận chung. Kết ứng cử viên lui ra thi đấu, Thẩm Thành Bình dễ dàng đánh bại Độc Cô Sách còn có những nhà khác con cháu. Thắng được luận võ trọn rể, đồng thời... Cự Kình Băng cũng bị đưa về Long Hổ Môn dưới cờ. Thả lúc trước, tin tức như thế đủ để ở Giang Nam gây nên náo động. Nhưng hôm nay ở Nhậm Thiếu Danh cùng Lâm Sĩ Hồng khai chiến cái tin này trước mặt. Liền có vẻ không có trọng yếu như vậy. Đón lấy hơn một năm Giang Nam biến hóa rất lớn. Nhậm Thiếu Danh Thiết Kỵ Hội cùng Lâm Sĩ Hồng khai chiến xúc động Giang Nam ngọn lửa chiến tranh. Hai bên ác chiến giữa lúc say mê. Giang Hoài Đỗ Phục Uy cũng chuẩn bị làm ngao có tranh nhau sau khi ngư ông. Không nghĩ tới nhưng gặp phải được triều đình nhận lệnh diệt cướp Dương Châu quan quân. Ở Trương Thành, Khấu Trọng còn có Từ Tử Lăng xuất lĩnh bên dưới. Ngăn ngắn hai tháng công phu. Thừa dịp Đỗ Phục Uy tinh lực đều ở mặc cho. Lâm trên người của hai người. Có lòng toán vô tâm. Cướp đoạt Giang Hoài quân gần nửa địa bàn. Sau đó dĩ giật đãi lao. Phục kích vội vàng về sư Giang Hoài quân, trọng thương Đỗ Phục Uy chủ lực, ba người cùng đem Đỗ Phục Uy vây giết ở Giang bên. Mà vào lúc này, Nhậm Thiếu Danh cùng Lâm Sĩ Hồng nhưng bởi vì giao chiến sức cùng lực kiệt, chỉ có thể nhìn Long Hổ Môn thế lực mở rộng, thậm chí còn chiếm cứ không ít bọn họ nguyên bản địa bàn. Có điều tại đây sau khi Long Hổ Môn địa bàn lập tức mở rộng mấy lần. Thật vất vả huấn luyện ra binh lực cũng dùng đến cực hạn. Thẩm Thành Bình không thể không buông tha Lâm Sĩ Hồng cùng Nhậm Thiếu Danh một con ngựa. ngược lại chuyên tâm vững chắc hiện hữu địa bàn, mà Long Hổ Môn cũng rốt cục bị thiên hạ quần hùng xem ở trong mắt, đem coi như đối thủ. Gió xuân phất hơn vạn ngàn màu xanh biếc, mùa xuân cuối cùng gió nhẹ lướt qua, trên đường xanh tươi tốt màu xanh biếc, tô điểm mùi thơm bách hoa, đưa tới từng trận mùi hoa. Này chính là bách hoa nở rộ thời tiết. Trên quan đạo, cát bụi cuồn cuộn, một nhánh đội ngũ chính là dục ngựa mà đến. Cầm đầu chính là một người mặc màu lam nhạt trang phục nữ tử. Dung mạo rất mỹ lệ cảm động, cong cong lông mày, dường như hai đạo trăng non giống như vậy. Phía dưới là một đôi điểm nước sơn giống như mắt sáng như sao. Điểm điểm tinh mang lấp lóe, thật giống sẽ nói như thế. Màu vàng nhạt da thịt có không giống với giang nam giai nhân vô cùng mịn màng trắng như tiết da thịt, dưới ánh trăng có một tầng vải mạn giống như ánh sáng lộng lẫy. Giữa hai lông mày khí khái anh hùng hừng hực, có loại khiến lòng người động mỹ lệ. Phía sau chính là một đội đoàn ngựa thô, trong tay cầm sáng loáng lưỡi dao. Nơi này chính là Càng Lăng địa giới, vùng quê trống trải, chính là Phi Mã Mục Trường địa đầu. Cái kia cầm đầu nữ tử chính là Phi Mã Mục Trường chủ nhân Thương Tú Tuần. Trên người mặc một thân trang phục nàng, anh tư hiên ngang, phong thái chiếu người, một đôi thon dài đùi đẹp thật chặt mang theo bụng ngựa. Để phía sau kỵ sĩ trong lòng rung mạnh, thầm nghĩ đến, nếu là bị này đôi đùi đẹp mang theo, thật đúng là muốn đòi mạng. Mà lúc này, Thương Tú Tuần nhưng trong lòng là tràn đầy buồn phiền. Càng Lăng chính là Phi Mã Mục Trường địa đầu, với trương nước cùng tự dòng nước quá, đất bồi thành mà vùng quê hiện hình tam giác, hình thành hai bờ sông trăm ngàn mẫu ruộng tốt, khí hậu càng là ôn hòa, thổ nhưỡng màu mỡ, chính là ơn trời nơi. Trong đó Phi Mã Mục Trường, càng là cỏ chăn nuôi càng đặc biệt tốt tươi, bốn bề toàn núi, vi ra hơn 11 dặm vuông ốc dã. Chỉ có đồ vật hai cái hạp đạo có thể cung ra vào. Nông trại lần thứ hai có tu thành trại. Cho rằng môn hộ, bốn phía tình thế hiểm yếu. Hình thành nông trại thiên nhiên bình hộ. Phi Mã Mục Trường càng là có chính mình tư hữu lực lượng vũ trang. Các đời lấy ngựa chăn nuôi mà sống. Chính là hiếm có chiến mã cung cấp địa. Nông trại tổ tiên càng là định ra không liên lụy thiên hạ phân tranh quyết định. Chính là tự thành một phương. Ít có người ở đây gây án, chỉ là để Thương Tú Tuần buồn phiền chính là đoạn này thời gian nhưng là không ngừng xuất hiện mã phỉ, những con ngựa này phỉ nhiều lần cướp đoạt Phi Mã Mục Trường ngựa. Phi Mã Mục Trường hầu như mỗi một lần cung hàng đều sẽ phải chịu tập kích. Gần nhất mấy tháng để Phi Mã Mục Trường tổn thất rất lớn. Chết tiệt, những con ngựa này phỉ đến cùng là lai lịch gì? Thương Tú Tuần trong lòng suy đoán những con ngựa này phỉ hẳn là một phe thế lực thủ hạ. Từ trước giao thủ tình huống xem ra, đối phương nghiêm chỉnh huấn luyện, tiện luôn xuất quỷ nhập thần, ngộ thiếu tức cướp, ngộ trúng tức trốn, đến nay mới thôi Phi Mã Mục Trường đã tổn thất hơn 3.000 ngựa. Nhân thủ tổn thất cũng là không nhỏ, chuyện như vậy thực sự không phải tầm thường mã phỉ có thể làm được. Lần này Thương Tú Tuần tự mình điều động, còn dẫn theo mấy trăm thớt chiến mã, chính là dẫn ra những con ngựa này phỉ mồi nhử. Nhìn tứ phương sâu kín phong cảnh, Thương Tú Tuần thở dài, thầm nghĩ phải như thế nào đem những con ngựa này phỉ tiêu diệt. Chủ trang trại, nơi này chính là mã phỉ thường xuyên qua lại địa điểm. Đại gia muốn cẩn thận nhiều hơn. Nói chuyện chính là một ông già, hình dạng rất là bình thường, nhưng là một đôi mắt tinh mang lòe lòe. Lúc này trầm giọng nói rằng, Thương Tú Tuần gật gù, nhìn bốn phía bình tĩnh cảnh sắc, cũng không nói lời nào, trên mặt lộ ra nhàn nhạt vẻ mặt, nói rằng, chấn động thúc, ta biết rồi, dục ngựa chậm rãi mà đi. Người chung quanh đều cẩn thận mà cảnh giác, ánh trăng thăm thẳm, thanh phong từ đến, bỗng nhiên một đại đội áo đen che mặt hán tử dục ngựa mà ra. Cũng có điều là hơn 200 kỵ, hiện ra hình quạt, đem Thương Tú Tuần mọi người giữa vây lại. Những người này nhân số tuy ít, có thể quanh thân tỏa ra nồng nặc sát khí. Cầm đầu một cái ục ịch nam tử, áo đen che mặt, lạnh lùng nhìn Thương Tú Tuần.